không chỉ gửi tới nhóm WeChat bạn bè trung niên cao tuổi còn gửi tới từng người bạn tương ứng của họ. Gạch nối, Tống Nghiên mang theo đồ ăn sáng, lắc lư lên lầu, âm thanh WeChat vang lên không ngừng, cậu mở ra nhìn vào, liền bị độ đáng yêu của bác trai bác gái làm cho ngất xỉu. Chú Tăng, cấp báo tổng cộng đã gửi vào 5 nhóm, 2 vòng bạn bè. Vô Thẩm, lão Tăng mới gửi có 5 nhóm thôi sao, tôi đã gửi 8 nhóm rồi đó, Nghiên Nghiên con xem số phiếu có tăng lên không? Từ Nãi Nãi, nào nào lão hàng xóm, mau xem vòng bạn bè của tôi đi rồi khen ngợi tôi nha. Tống Nghiên click mở vòng bạn bè của Từ Nãi Nãi, từ trên xuống dưới đều là một loạt status phong cách như sau. Thắt lưng thoát vị đĩa đệm hoàn toàn miễn phí, phương thức trị liệu đơn giản nhất, hãy truyền tiếp cho người nào cần. Chị em tốt đã cứu được rồi, hữu dụng quá. Cảm ơn bác sĩ của bệnh viện FSEX đã chia sẻ WeChat 100 lời khuyên cho cuộc sống thực tế. Trị liệu cảm mạo chỉ cần 1 phút đồng hồ. Đại khái những điều như vậy. Đến status mới nhất tiêu đề của ngôi sao toàn năng Tống Nghiên, có thể mặn có thể ngọt nào các chị em ngao ngao ngao mau tới liếm màn hình đi nào. Phía dưới còn có nhiều phản hồi khác nhau từ Từ Nãi Nãi. Cháu trai, mau giúp bà bầu chọn đi. Cháu gái nhỏ của bà ơi, thân thể của bà còn rất tốt, cảm ơn đã quan tâm, giúp bà bình chọn nha. Này bạn học cũ, chỉ cần nhấp vào rồi bỏ phiếu là được, mỗi ngày một lần thôi. Tống Nghiên giờ khóc giờ cười, cậu chọc chọc vào điện thoại 2 lần, ở trong nhóm cảm ơn những người hàng xóm nhiệt tình, lại cho từng người từng cái dấu. Góc chuyện audio.com, like, vui mừng đến không chịu được ngẩng đầu. Lục Chăn, anh xem, ồ, đi phía trước rồi. Tống Nghiên nhanh chóng chạy lên, bắt kịp thân ảnh đĩnh bạt phía trước, cậu ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới chú ý tới sắc mặt của Lục Chăn. Xương gò má đi xuống, đường nét bộ mặt vô cùng căng thẳng. Giống như, từ lúc mua đồ ăn là bắt đầu quái quái nha. Lục Chăn, bước chân Lục Chăn hơi dừng lại. Hết bận rồi, Tống Nghiên suy nghĩ một chút thử thăm dò. Ừ, anh bị làm sao vậy? Lục Chăn im lặng một lát, tiếng nói rầu rĩ. Tôi cho rằng, chỉ có 2 người chúng ta. Hả, Tống Nghiên không hiểu rõ lắm, hiện tại nơi này không phải chỉ có 2 chúng ta sao? Lục Chăn mím môi, cái lúc mua đồ ăn kìa. Tống Nghiên sửng sốt, lúc mua đồ ăn, nhà anh nói nhóm người gì lưu đó hở? Cậu hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, cười tủm tỉm, nhiều người náo nhiệt mà. Lục Chăn, hắn liền mất bình tĩnh, nhấc chân, buồn bực chẳng thèm mở miệng mà đi về phía trước móc chìa khóa, mở cửa. Khí chàng này, Tống Nghiên vẫn là cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cậu suy nghĩ một hồi lâu, anh hôm nay có phải tâm tình không tốt hay không? Anh nếu có tâm sự gì thì nói với tôi nè, không cần nghẹn ở trong lòng. Lục Chăn quay đầu lại, mặt vô biểu tình. 1 giờ trước cậu cũng nói những lời này đối với mọi người, giống nhau như đúc. Tống Nghiên, hình như có chuyện như vậy thiệt. Con trai của ông Nhiễm ly hôn, cháu trai của ông đã đi theo mẹ sinh sống ở Bắc Kinh. Tống Nghiên hỏi thăm vài câu, kiên nhẫn trấn an người già trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà, Tống Nghiên sờ sờ đầu, không thể hiểu được. Nói qua thì như thế nào? Có quan hệ gì sao? Không phải đó là lời mở đầu cho việc an ủi người khác hay sao? Lục Chăn bị những lời này của cậu làm cho tức giận, hắn hít sâu 2 ngụm. Cho nên tôi cùng với những người chú Tăng chú Lý không khác nhau gì hết đúng không? Hắn nhấc chân, tới gần cậu một bước, rũ mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên cách mình chưa tới 20 cm. Ở trong lòng em tôi là cái gì? Tống Nghiên ngẩng đầu, ngây thơ mà nhìn hắn, ánh mắt của 2 người ở trong không trung giao lưu một chốc lát. Sau một lúc lâu, Lục Chăn nhếch môi, gợi lên một độ cung lạnh lùng. Đã hiểu, hắn cắn chặt răng, thanh âm từ khẽ răng chui ra, tôi chỉ là một người đi mua đồ ăn với em giống như chú Lục mà thôi. Tống Nghiên, Lục Chăn xoay người, trầm mặt đi về hướng thư phòng. Tống Nghiên lúc này mới nhận thức được một vấn đề, Lục Chăn giống như đang tức giận. Tuy rằng không biết sao anh ấy lại tức giận, nhưng mà Tống Nghiên đột nhiên có chút cuống lên. Lục Chăn, nam nhân không trả lời, chỉ chừa lại cho cậu một bóng dáng càng ngày càng xa. Tống Nghiên hét lên vài tiếng, lại nhanh chóng chạy về phía trước túm lấy góc áo, Lục. Mới vừa nắm đến góc áo, dưới chân không chú ý, ngón chân móc vào chiếc ghế, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vấp ngã, ai ra. Tống Nghiên nhỏ giọng hô lên, thân thể không chịu khống chế mà ngã nhào xuống. Mắt thấy sắp phải té trên mặt đất, bỗng dưng một bàn tay to ấm áp bảo vệ lấy cái ót của cậu. Khoảnh khắc tiếp theo, nam nhân duỗi tay đem người bảo vệ trong lồng ngực, mũi chân đột nhiên xoay tròn, thân thể ngã xuống, cả người lót ở dưới thân thiếu niên. Một tiếng bang vang lên, ngoài dự đoán của Tống Nghiên không có cơn đau nào. Góc chuyện audio.com, truyền đến, dưới thân ngược lại mềm mục, cậu vừa nhấc mắt lên liền đối diện với một đôi mắt đen kịt. Tư thế hiện tại, không, cậu căn bản không dành quan tâm tư thế hiện tại nữa.